Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 13, góc truyện audio.com, Tiêu Lạc Ngọc lôi kéo tay Hoa Diệc Khê thấp giọng nói Diệc Khê, giúp ta. Hoa Diệc Khê bình phục một chút hơi thở hỗn loạn, dương mắt nhìn Tiêu Lạc Ngọc trước mặt. Lúc này Tiêu Lạc Ngọc trong mắt đã không thấy thanh minh, thay vào đó đều là dục vọng vô tận. Hoa Diệc Khê cười cười, chống đỡ thân mình, xoay người đem Tiêu Lạc Ngọc áp đảo dưới thân. Đỏ mặt nói ta cũng có thể, tuy rằng sẽ ngại ngùng, tuy rằng sẽ mất mặt nhưng y không thèm để ý. Trừ bỏ người trước mắt này, ai cũng không thể khiến y dao động tâm tình. Hạnh phúc như vậy, dù chỉ là giây lát thoáng qua, Hoa Diệc Khê cũng không có nửa câu oán hận. Ngoài cửa Thanh Bang đã sắp xông vào trong, cái bang tuy rằng nhân số nhiều, nhưng cao thủ đều vừa mới tỉnh lại, thân mình suy yếu. Trái lại Thanh Bang tuy rằng nhân số không đông, lại đều là cao thủ. Có điều Tiêu Lạc Ngọc mới không có tâm tư để ý tới chuyện bên ngoài, Hoa Diệc Khê đã phủ xuống làm theo động tác trước đó của hắn, hắn muốn nhắm mắt tỉ mỉ cảm nhận, lại muốn nhìn biểu tình lúc này của Hoa Diệc Khê. Loại mâu thuẫn này kích thích khuếch tán mọi cảm quan, hắn nhịn không được vươn tay vuốt ve sợi tóc y, ngón tay hắn lướt qua mái tóc đen dài, trong lòng khẽ nảy lên một trận run rẩy. Không biết qua bao lâu Tiêu Lạc Ngọc chỉ thấy trước mắt một mảnh bạch quang, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Hoa Diệc Khê ho khan vài tiếng, vươn tay lau đi chất lỏng bên miệng. Mới định lên tiếng thì đã bị Tiêu Lạc Ngọc vươn cánh tay dài ôm vào trong ngực rồi sau đó là nụ hôn dài hít thở không thông. Mùi vị trong khoang miệng khiến hai người có chút muốn ngừng mà không được. Tiêu Lạc Ngọc cảm giác được chính mình lại bắt đầu nóng cháy, hắn buông tha đôi môi Hoa Diệc Khê, ánh mắt y đã hóa thành một vũng xuân thủy. Nhịn không được lưu luyến tại trước ngực y, làm cho y hừ nhẹ vài tiếng. Tiêu Lạc Ngọc cảm thấy không thỏa mãn lưu luyến trên người Hoa Diệc Khê, tay cũng trượt xuống hướng nơi phía sau Hoa Diệc Khê. Ngoài cửa tiếng la hét càng thêm trở nên gay gắt, Tiêu Lạc Ngọc cố ổn định hơi thở mới để cho đầu óc của mình thanh tỉnh. Hắn hôn hôn trán Hoa Diệc Khê, thời gian không đủ, thật sự là nếu không phải nhớ rõ còn trị liệu cho Lý Bang Chủ, Tiêu Lạc Ngọc không dám khẳng định mình có thể có cái nghị lực chấm dứt này. Hắn hít sâu một hơi, lấy qua y phục cho Hoa Diệc Khê, lúc này mới phát hiện y phục thế nhưng bị mình không cẩn thận xé rách. Tiêu Lạc Ngọc có chút bất đắc dĩ, mình háo sắc như vậy sao? Cũng may trong phòng có y phục để thay, Tiêu Lạc Ngọc chạy tới cầm lên, ta giúp ngươi mặc. Hơi có chút ý tứ lấy lòng, nói xong bắt đầu động thủ giúp Hoa Diệc Khê mặc ngoại y, chính là thời điểm mặc y phục lại tránh không được một trận động thủ động cước. Hắn lần thứ hai cảm thán nếu thời gian đủ thì tốt rồi, nhất định phải tìm thời điểm không bận gì ăn luôn Hoa Diệc Khê. Lúc hai người ra khỏi phòng, tất cả mọi người cảm giác Hoa Thần Y mặt sao lại đỏ như vậy a? Môi sao cũng có chút sưng mọng a? Còn có Tiêu Lạc Ngọc sao điệu cười có chút lưu manh, còn có chút cảm giác dục cầu bất mãn. Bảo chủ, Tiêu Hàn lên tiếng, lúc này Thanh Bang cùng cái bang đã một lời không hợp vung tay đánh nhau, người Tiêu gia bảo đều không động thủ. Tiêu Lạc Ngọc cười cười tách bọn họ ra. Vâng, tuy rằng chỉ có 20 người, nhưng 20 người này võ công lại không kém, một đám xông lên đánh ngất mọi người. Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê ở một bên nhìn. Góc truyện audio.com, thực nhanh, cái bang cùng Thanh Bang cảm thấy có gì không đúng, đều dừng tay nhìn Tiêu Lạc Ngọc. Tiêu bảo chủ, đệ đây là Lỗ Bình mở miệng đầu tiên. Tiêu Lạc Ngọc lắc đầu, Tiêu mỗ chỉ là không hy vọng nhìn các ngươi tàn sát lẫn nhau. Sao có thể nói tàn sát lẫn nhau, Thanh Bang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nói không chừng độc chính là do bọn họ hạ. Trong cái bang có một người la lên, vừa nói xong tất cả mọi người có chút đồng tình gật gật đầu. Tiêu Lạc Ngọc khẽ cười, Lỗ trưởng lão, thuốc này cần phải hạ trong nước mới có thể công hiệu, so với tranh luận cùng Thanh Bang ngươi chết ta sống, không bằng điều tra một chút nước uống ngày thường của các ngươi có vấn đề hay không, là ai cố ý làm loạn. Ta cảm thấy lời Tiêu bảo chủ rất đúng, chúng ta vẫn nên điều tra rõ ràng rồi mới kết luận thì hơn. Lý Từ nói, thời điểm nói chuyện ánh mắt lại nhìn về phía Hoa Diệc Khê. Bởi vì Tiêu Lạc Ngọc nhúng tay, Thanh Bang cũng biết chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy, đành phải xám xịt lui đi. Cái bang nể mặt Tiêu Lạc Ngọc cũng không ngăn trở. Hoa Diệc Khê hờ hững nhìn những người này, lôi kéo Tiêu Lạc Ngọc nhanh đi rút châm cho Lý Bang chủ, lại kê hai đơn thuốc. Một ngày hai lần, y đưa phương thuốc cho Lỗ Bình, mọi người trong nháy mắt đã cảm thấy, sao không khí thoáng chốc lại trở nên lạnh run a. Ngược lại Lý Từ tựa hồ không có cảm nhận được hàn ý của Hoa Diệc Khê. Hoa Thần Y đa tạ ngươi. Hoa Diệc Khê không nói gì, tự mình thu thập ngân châm. Lý Từ đỏ hết cả mặt, buổi tối trong bang thiết yến, hy vọng ngươi có thể tới. Lý Từ nhìn Hoa Diệc Khê. Tiêu Lạc Ngọc nhìn ánh mắt Lý Từ trong lòng cả kinh. Lý Từ chỉ gặp qua Hoa Diệc Khê hai lần, như thế nào? Tâm hắn không vui, nhưng Hoa Diệc Khê không để ý tới thái độ của nàng khiến hắn thư thái rất nhiều, ôn nhu nói vừa rồi ngươi không nghỉ ngơi tốt, bây giờ trở về ngủ tiếp đi. Tiêu Lạc Ngọc nói, Hoa Diệc Khê gật đầu được. Suốt cả một buổi chiều, mặc kệ bên ngoài ồn ào náo nhiệt thành bộ dáng thế nào, Tiêu Lạc Ngọc đều không để ý đến. Hắn sợ mình lại nhịn không được thú tính đại phát, đành phải mặc chỉnh tề ôm Hoa Diệc Khê ngủ một hồi. Đến đêm, Lỗ Bình tiến đến mời hai người đi dự tiệc. Trong vài canh giờ, bọn họ đã tìm được người hạ độc, thế nhưng lại là một tên đầu bếp trong cái bang. Hắn nói có một hắc y nhân cho hắn bạc cùng dược, sai hắn mỗi ngày bỏ vào nước uống của cái bang. Bang chủ cái bang Lý Thú đã tỉnh lại, cũng được Lý Từ đỡ đến tham dự. Hoa Diệc Khê ngồi cạnh Tiêu Lạc Ngọc, canh tinh cũng tới đây, xoay quanh phía sau Hoa Diệc Khê. Lần này cái bang đại nạn, may có Tiêu gia bảo trượng nghĩa ra tay, xin đa tạ Tiêu bảo chủ, Hoa thần y. Lý Thu nói, Tiêu Lạc Ngọc gật đầu đáp Lý bang chủ khách khí. Hoa Diệc Khê gắp đồ ăn cho hắn, Tiêu Lạc Ngọc cũng không kiêng nể gì, cứ vậy ăn luôn trên đũa y. Cái bang có không ít người không biết quan hệ hai người, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tiệc tối không khí vẫn luôn rất tốt, cái bang cùng Tiêu gia bảo tuy rằng giao tình không nhiều lắm, nhưng cho tới nay đều tính là ở chung hòa thuận, hiện giờ tất nhiên là càng thêm thân cận. Ngược lại Lý Từ vẫn luôn không ngừng nhìn lén Hoa Diệc Khê. Tiêu Lạc Ngọc trong lòng cả kinh, đời trước Lý Từ nói giúp hắn, chẳng lẽ là bởi vì. Hắn không giấu vết đánh giá Lý Từ, bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng so ra kém Phượng Nhan, nhưng so với Thi Kỳ Nhi cũng không tệ, khó được chính là nhanh mồm nhanh. Góc truyện audio.com, miệng, hơn nữa còn là nữ nhi của bang chủ cái bang. Một bữa tiệc tối ăn không biết vị, Tiêu Lạc Ngọc lôi kéo Hoa Diệc Khê đi chợ đêm. Dương Châu vẫn luôn có chợ đêm, rất náo nhiệt, hai người một đường ăn không ít đồ ăn vặt ven đường. Diệc Khê chờ chút ta đi mua đậu hũ chiên cho ngươi. Tiêu Lạc Ngọc nói, trước kia thời điểm bọn họ cùng bước chân vào giang hồ thường xuyên đi ra ngoài tìm đồ ăn vào ban đêm. Mỗi người một khối đậu hũ, vừa đi vừa ăn, chỉ chốc lát trong tay Tiêu Lạc Ngọc lại nhiều thêm mấy thứ ăn vặt khác. Từ sau khi giận dỗi với ngươi cũng chưa ăn lại đồ như vậy. Tiêu Lạc Ngọc cười nói vẫn là như thế này thoải mái nhất. Những lúc đối mặt Phượng Nhan, hắn vĩnh viễn đều là ôn hòa hữu lễ, bộ dáng công tử nhẹ nhàng. Hoa Diệc Khê mỉm cười, Tiêu Lạc Ngọc kéo qua tay y, Diệc Khê chúng ta sẽ mãi luôn như vậy. Hắn biết Hoa Diệc Khê còn sợ hãi, còn nghi hoặc. Hoa Diệc Khê luôn luôn sợ có một ngày, sinh hoạt lại trở bộ dáng vốn có. Luôn luôn thật cẩn thận, sợ một lúc nào đó trở lại tình cảnh trước kia. Kỳ thật như vậy mới là bộ dáng vốn có không phải sao? Chúng ta từ nhỏ chẳng phải vẫn luôn như vậy sao, trước kia là ta khốn nạn một lần là đủ rồi, ta sẽ không khốn nạn lần thứ hai. Tiêu Lạc Ngọc nói, không chỉ bởi vì người này chưa từng rời đi, mà cũng bởi vì hiện tại Tiêu Lạc Ngọc phát hiện mình không cách nào để cho người này rời đi. Hoa Diệc Khê lăng lăng nhìn hắn, kéo tay Tiêu Lạc Ngọc qua. Ta cho rằng ta vĩnh viễn cũng đợi không được ngày cùng ngươi một chỗ một. Chúng ta không phải đã cùng một chỗ sao? Tiêu Lạc Ngọc nói, rồi sau đó nhịn không được dò hỏi ngươi cảm thấy Lý Từ thế nào? Lý Từ, là ai? Hoa Diệc Khê nghi hoặc. Tiêu Lạc Ngọc thất thần, sau đó thoải mái cười cười không có gì, ai cũng không phải. Áp lực cả đêm nhất thời trở thành hư không? Hoa Diệc Khê còn có chút nghi hoặc, có điều Tiêu Lạc Ngọc nếu không nói, y liền không hỏi tới. Lúc này Tiêu Lạc Ngọc đột nhiên lôi kéo tay y, nháy mắt đi nhanh vài bước trốn đến một ngõ nhỏ. Một người chạy đến chỗ bọn họ vừa đứng, tựa hồ đang tìm hai người. Tiêu Lạc Ngọc cười khẽ, đi qua vỗ vỗ vai hắn, La huynh, ngươi đang tìm ta. Người này rõ ràng chính là bang chủ Thanh Bang, La Thường Ngôn. Thời điểm Tiêu Lạc Ngọc chụp vai hắn, hắn đột nhiên rút đao quay đầu lại, nhận thấy là Tiêu Lạc Ngọc lúc này mới ngượng ngùng thu hồi đao. Ngươi tìm ta có việc? Tiêu Lạc Ngọc hỏi. La Thường Ngôn đúng là muốn tìm Tiêu Lạc Ngọc, chính là trông rõ đại hiệp nổi danh giang hồ trên tay cầm một đống đồ ăn vặt, hắn nhất thời có loại ảo giác có phải tìm lầm người rồi không? Không dối gạt Tiêu bảo chủ, là mỗ tìm ngươi đúng là có việc bẩm báo. Tiêu Lạc Ngọc chỉ cười, kéo Hoa Diệc Khê bên cạnh. Chúng ta tìm một chỗ nói đi, thật vất vả tìm được một tửu lâu còn mở cửa, ba người thuê một phòng riêng, La huynh hiện tại có thể nói. La Thường Ngôn nhìn Tiêu Lạc Ngọc rót trà cho Hoa Diệc Khê, rồi sau đó ngồi ở bên cạnh y, một tay khoác hờ thắt lưng y. Hoa Diệc Khê từ đầu tới đuôi đều không liếc hắn một cái, thuận theo tựa vào trên người Tiêu Lạc Ngọc. La Thường Ngôn không biết như thế nào lại sinh ra một loại cảm giác như vậy cũng không tệ lắm, hắn bị ý tưởng của chính mình dọa sợ chảy một thân mồ hôi lạnh. Sau đó nói La mỗ mang theo bang chúng tiến đến, không phải là chủ ý của ta. Tiêu Lạc Ngọc một chút cũng không kinh ngạc, chỉ chờ hắn tiếp. Góc truyện audio.com, tục, La Thường Ngôn nói tiếp, có một hắc y nhân bắt chúng ta giúp đỡ đoạt bí kíp cái bang, ta thật không có ý này, chính là hắc y nhân này hắn hạ độc tất cả mọi người Thanh bang chúng ta. Ta làm sao biết lời này của ngươi là thật hay giả? Tiêu Lạc Ngọc nhướng mày. La Thường Ngôn cười khổ, Hoa Thần Y ở trong này, ta không dám nói lung tung. Hắn vén ống tay áo chính mình, Tiêu Lạc Ngọc nhìn thấy cánh tay của hắn có một đạo khí lưu màu đen kéo dài thẳng theo cánh tay. Thành bang chúng ta mọi người đều trúng độc, mỗi tháng phải ăn một lần giải dược, nếu không sẽ độc phát thân vong. La Thường Ngôn nói. Tiêu Lạc Ngọc nhìn Hoa Diệc Khê, đây là cổ, bọn họ trong cơ thể mỗi người đều có cổ trùng, trùng vương trong tay người hạ cổ. Hoa Diệc Khê nói, vậy phá giải như thế nào? Tìm được trùng vương, thiêu chết trùng vương. Trừ cái này ra không có bất luận biện pháp gì. Trừ phi bọn họ chết, bằng không cổ trùng sẽ luôn đi theo ký chủ. Hoa Thần Y, chẳng lẽ không có khả năng cứu trị sao? La Thường Ngôn hỏi, khóe miệng Hoa Diệc Khê xuất ra một nụ cười mỉm tàn nhẫn, trừ phi các ngươi tự thiêu, rồi xem là các ngươi chết trước, hay là cổ trùng chết trước. La Thường Ngôn không biết nói gì, trên giang hồ đồn đãi Hoa Diệc Khê không chỉ là thần y mà còn là độc y, so với cứu người càng thích giết người. Hắn nuốt nước bọt không dám mở miệng lần thứ hai. Vậy ngươi cùng ta nói chuyện này nguyên nhân là gì? Tiêu Lạc Ngọc hỏi. La Thường Ngôn nghe vậy, do dự một chút, một lát sau thế nhưng quỳ một gối. Tiêu bảo chủ, là mỗ thật sự không biết nên cầu người nào, là mỗ chết không đáng tiếc, chính là trong thanh bang còn có người già, phụ nữ và trẻ em cùng rất nhiều người trẻ tuổi, bọn họ không đáng chết. Xin tiêu bảo chủ xem niệm tình đạo nghĩa võ lâm cứu thanh bang. Đời trước Tiêu Lạc Ngọc cũng không biết thanh bang trúng độc mà sau khi thanh bang bị hủy mới rời đi Tiêu gia bảo, điều tra chuyện này. Hiện giờ sự tình đã lệch khỏi quỹ đạo đời trước, Tiêu Lạc Ngọc nói, được rồi, ta đã biết ta sẽ giúp thanh bang, nhưng ta có yêu cầu. Là yêu cầu gì? La Thường Ngôn vui sướng ngây ngất, nghe nói bảo vật trấn bang của thanh bang là một gốc nhân sâm vạn năm. Tiêu Lạc Ngọc cười nói, ta hy vọng bang chủ đồng ý bỏ những thứ yêu thích. La Thường Ngôn còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, không khỏi vui mừng quá đỗi một lời đã định. Hắn nhìn thoáng qua Hoa Diệc Khê bên cạnh, nghĩ thầm rằng yêu cầu này của Tiêu Lạc Ngọc hiển nhiên là vì y. Hoàn chương 13, cách chương.